Chiến Long Vô Song, chương 387, tôi chỉ đâm một dao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ninh vừa nói xong thì một số bộ phận đặc biệt ngay lập tức nhận được lệnh và nhanh chóng bắt đầu hoạt động. Chưa đầy 10 phút sau, Điền Trừ đã đến trước mặt Trần Ninh, trầm giọng báo cáo. Thiếu soái, có tin tức rồi. Trần Ninh đang ngồi trên ghế dài bên đường hút thuốc, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào người khiến toàn thân anh nửa sáng nửa tối. Cùng với làn khói thuốc lơ lửng, cả người anh trông đặc biệt u ám và bí ẩn. Anh lạnh lùng nói. Nói đi, Điền Trừ nói. Theo thông tin thu được từ cuộc điều tra, kẻ ám sát Trần Gia là sát thủ số 1 Đông Nam Á có biệt danh là Tà Thần. Là ông chủ Bàng Đức của công ty giải trí Hoa Duyệt đứng sau mời Tà Thần đến đối phó với Trần Gia và thiếu soái. Trần Ninh híp mặt lại, lạnh lùng hỏi. Tên gọi là Tà Thần này hiện tại đang ở đâu? Điền Trừ ngay lập tức nói. Hắn ta đang trốn trong khách sạn Hội Cảnh. Tên này là một sát thủ hàng đầu. Kinh nghiệm phong phú, thân thủ hơn người. Vì chưa nhận được ý của anh nên tôi chưa phái người hấp tấp hành động, tránh đánh rắn động cỏ. Trần Ninh đứng lên, tôi muốn tự mình đích thân giải quyết người này. Điền Trừ nghiêm nghị nói. Tuân lệnh, khách sạn Hội Cảnh, trong căn phòng góc khuất nhát. Tà Thần đang khỏa thân, để lộ phần trên cơ thể đầy những hình xăm, đang sử dụng máy tính xách tay vừa nói chuyện với Bàng Đức qua một cuộc gọi video vừa quấn băng quanh vết thương ở cánh tay phải. Thì ra khi bỏ chạy, cánh tay của hắn ta đã bị đạn bắn trúng. Trong video, Bàng Đức cười nói, Tà Thần, anh làm rất tốt, nhưng còn có một người cần phải làm phiền anh động thủ. Tà Thần không bộc lộ cảm xúc gì nói. Ai? Bàng Đức cầm điếu xì gà, cười ha ha nói. Con trai của Trần Hùng, Trần Ninh. Anh giúp tôi trừ khử Trần Ninh thì anh đã đại công cáo thành rồi. Tà Thần vừa muốn nói gì thì đột nhiên giái tay chuyển động, sắc mặt biến đổi trầm trọng, quay đầu nhìn về phía cửa tức giận nói. Ai? Cửa đóng chặt, bên ngoài im ắng. Tuy nhiên, ánh mắt của Tà Thần vô cùng sắc bén, toàn thân căng thẳng, chuẩn bị chiến đấu. Đây là cảm giác về nguy hiểm đã thành bản năng mà kẻ giết người hàng đầu cảm nhận được. C. Hắn ta tin chắc rằng phải có ai đó đang ra ngoài cửa, hơn nữa còn là một người rất lợi hại. Bởi vì hắn ta vô hình cảm thấy một áp lực khủng khiếp, tiếng chuông cảnh báo vang lên trong lòng hắn. Bàng Đức trong video nhìn dáng vẻ này của Tà Thần thì đang định hỏi chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, có một tiếng động lớn. Cửa phòng khách sạn trực tiếp bị đá mở tung ra. Một người đàn ông vạm vỡ đang lạnh lùng đứng ở cửa, chính là Điền Trừ. Sau khi Điền Trừ đá tung cánh cửa thì cung kính bước sang một bên. Sau đó, Trần Ninh thân hình cao thẳng, hai mắt sáng như sao không nhanh không chậm bước vào. Tà Thần nhìn thấy Trần Ninh thì hơi sững sờ, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Trần Ninh khá khôi ngô tuấn tú, khí chất cao quý, cứ như là một công tử ấm áp nhẹ nhàng tao nhã trong giới quý tộ. C. Nhưng trên người anh lại tỏa ra hơi thở chết chóc khiến Tà Thần cảm thấy kinh hãi. Ị Tà Thần là sát thủ số 1 Đông Nam Á, hắn đã giết không biết bao nhiêu người, nhưng sát khí trên người hắn có chút không đáng kể so với sát khí trên người Trần Ninh. Tà Thần nhìn Trần Ninh có chút kinh hãi, trong lòng tự hỏi tên này từ trong núi thi thể biển máu đi ra hay sao? Phải giết bao nhiêu kẻ thù mới có được hơi thở chết chóc khủng khiếp này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ninh nhìn Tà Thần, sau đó nhìn Bàng Đức trong video trên máy tính xách tay trên máy tính để bàn, lạnh lùng nói với Tà Thần. Trung Quốc là cấm địa đối với sát thủ và lính đánh thuê. Anh đang sống tốt ở Đông Nam Á, anh không nên đến Trung Quốc tìm chết. Tà Thần kinh ngạc nhìn Trần Ninh, Trần Ninh chỉ trong một câu đã nói rõ lai lịch của hắn làm cho hắn kinh ngạc. Phải có bản lĩnh thông thiên thế nào mới có thể tìm ra danh tính của mình trong thời gian ngắn như vậy, hơn nữa còn truy tìm đến tận đây. Bàng Đức trong video không để ý biểu hiện khác lạ của Tà Thần, nhìn thấy Trần Ninh ngược lại còn cười danh mãnh. Ha ha, Trần Ninh, thật sự là thiên đường có lối anh không đi, địa phủ không cửa anh lại đến. Tà Thần, kẻ mà tôi muốn anh giết chính là tên nhóc trước mặt này. Anh động thủ đi, để cho tôi xem một màn tử vong phát sóng trực tiếp, thật thú vị, thật sự là rất thú vị, ha ha ha. Tà Thần không đáp lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Ninh giống như kẻ thù lớn mạnh. Tuy nhiên, Trần Ninh vẫn bình tĩnh nói với Tà Thần. Anh dùng dao cắt cổ Trần Hùng, tôi cũng chỉ đâm một dao. Nếu anh chế ngự được thì anh có thể bảo toàn mạng sống rời khỏi Trung Quốc. Trần Ninh nói xong liền nhặt một con dao gọt hoa quả rẻ tiền trên bàn cà phê lên. Tà Thần nghe lời, đầu lưỡi đỏ tươi, liếm môi, trong tay nắm chặt một con dao găm sắc bén, nhếch mép cười ác độc nói. Nếu tôi đoán không lầm, anh hẳn là một đại nhân vật. Cho nên tôi thấy với thân phận của anh hẳn là sẽ không thất hứa. Trần Ninh lạnh lùng nói. Tới đi, được, Tà Thần hét lên, thân hình đột ngột giống như một con báo hung hăng hại người, hóa thành một đạo lưu ảnh lao thẳng về phía Trần Ninh. Trần Ninh cũng chuyển động, giống như một con bạch mã đi qua khe hở. Ánh dao lóe lên, cả hai đã lướt qua nhau rồi lùi lại phía sau. Bàng Đức trong video lúc này cũng căng thẳng mở mắt ngạc nhiên nhìn Trần Ninh và Tà Thần. Ông ta không thể nhìn thấy cuộc đối đầu khi hai người lướt qua nhau nên không biết ai thua ai thắng. Chỉ thấy Trần Ninh để dao gọt hoa quả trong tay xuống, quay đầu nhìn Tà Thần nhàn nhạt nói. Tôi đã nói tôi chỉ đâm một dao, tạm biệt. Nói xong, Trần Ninh cùng Điển Trừ rời đi. Bàng Đức ngắn người nhìn về phía Tà Thần. Hoảng loạn, con dao găm trong tay Tà Thần rơi xuống đất. Hắn ta cúi đầu nhìn ngực mình, khó khăn nói. Người này mạnh khủng khiếp. Lúc này Bàng Đức mới nhận ra rằng ngực và quần áo của Tà Thần đã bị cắt ra, và có một vết máu trên ngực. Đột nhiên máu tươi lập tức trào ra, một vết thương lớn vô cùng đáng sợ xuất hiện trên ngực Tà Thần. Tà Thần vậy mà thực sự bị cắt qua, các cơ quan nội tạng bên trong cũng bị cắt rời. Tà Thần bị cắt một nhát chí tử ở ngực như một xác chết bị hạ gục nặng nề ngã xuống đất. Đồng tử của Bàng Đức lập tức mở rộng, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi, ông ta hít một hơi thật sâu, nói. Cái gì, kinh hoàng, thực lực của tên Trần Ninh này thật sự quá kinh người. Ngay cả Tà Thần là sát thủ số một Đông Nam Á mà cũng bị Trần Ninh giải quyết chỉ bằng một dao. Bàng Đức bỗng thấy lạnh tay chân, trong lòng dấy lên một làn sóng sợ hãi. Sắc mặt ông ta biến đổi trầm trọng, run rẩy nói. Không được, Trần Ninh ẩn nhanh như vậy đã tìm thấy Tà Thần, lại còn giết chết Tà Thần, vậy thì hiện tại anh ta có thể đã lên đường tìm tới chỗ mình rồi. Nghĩ đến đây ông ta như người bị mất hồn. Lúc này mới vội vã đóng laptop lại, ba chân bốn cẳng chạy trốn, đồng thời gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phong Lôi, nhanh, nhanh lên, chuẩn bị lên xe, tôi muốn tới tổng bộ Thanh Môn cầu cứu. Lúc này, Trần Ninh đang ngồi trên một chiếc xe treo cờ đỏ, quả nhiên đang trên đường đến nhà của Bàng Đức. Điển Trừ nghe điện thoại, sau đó nói nhỏ với Trần Ninh. Thiếu soái, có hai tin tức. Một là tin tức từ bệnh viện truyền đến, bởi vì Lão Tam và Lão Từ xử lý ổn thỏa trước khi xe cấp cứu tới nên sau khi Trần Hùng đến bệnh viện thì đã được cứu. Gương mặt u ám của Trần Ninh cuối cùng cũng dịu đi một chút khi nghe tin. Anh chậm rãi nói, còn tin tức nữa thì sao? Điển Trừ nói, còn một tiếng nữa Bàng Đức mới trốn khỏi nhà. Nhìn đường trốn của ông ta, có vẻ như ông ta đang chuẩn bị tìm đến sự bảo hộ của Thanh Môn. Thanh Môn, một tổ chức đã lưu truyền hàng trăm năm, người của Thanh Môn trải khắp cả nước, kinh doanh, chính trị và quân sự đen trắng đều có người của họ, thực lực không nên coi thường. Trụ sở chính của Thanh Môn là ở Kim Lăng. Hơn nữa Bàng Đức còn là một thành viên của Thanh Môn. Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên. Ha, Bàng Đức tưởng rằng Thanh Môn có thể giữ lại ông ta sao, cách chương.